siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1255, kho báu Tần Lăng, góc truyện audio.com, tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1252, kho báu Tần Lăng, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen quá trình thẩm vấn không có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn đặc biệt. Đối với Viện Kiểm sát Macau trong tố tụng, rất nhiều người đều thầm nhận tội, đây cũng là công việc trước đó ông cụ làm tốt, nắm được nhiều chứng cứ của bọn họ như vậy, các người này không muốn nhận tội cũng không được. Trong các hành vi phạm tội quan trọng nhất chính là tội xui khiến giết người. Vốn bọn họ chỉ muốn bắt cóc người nhà Lý Dương, ở đây bị lên án xui khiến giết người, mấy người đều có chút oan uổng, nhưng không dám nói gì, còn phải thừa nhận tội danh. Nếu các tội danh khác đều lấy ra, kết quả của những người này chắc sẽ càng thảm hơn. Người vì dao thất ta vì thịt cá, lúc này bọn họ cuối cùng hiểu, thường ngày các người bị chính họ xử lý không ngờ là cảm giác gì, nói chuyện, tổ chức của bọn họ kiêu ngạo nhất, lúc huy hoàng nhất có rất nhiều người chuyển trong tay bọn họ. Có lẽ đây chính là báo ứng. 10 người ở Macau, ngoài Raun ra các người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được nguyên nhân cái chết của A Tần, nói A Tần và Raun tranh cãi, ngoài ý muốn chết họ căn bản không tin. Nhưng không tin thì có thể làm sao, Raun đã đích thân xác nhận, Hà Lão thậm chí trực tiếp thiêu hủy xác, họ người thân mang tội này cũng chỉ dám nghĩ ngợi trong lòng mà thôi. Huống hồ, việc này cũng mang lại cho họ tiếng chuông cảnh tỉnh, ngay cả A Tần quý tộc chính tông mang danh hiệu bá tước nói chết cũng chết rồi, bọn họ những người này đều cảm thấy cổ ớn lạnh, sợ kế tiếp chính là mình, cho nên đều vô cùng phối hợp. Tòa sơ thẩm chỉ một chiều là kết thúc. Trừ Raun, anh em Jose và một người Đức khác tên gọi là Eli, các người khác thầm nhận tội, mong đợi phán quyết cuối cùng của bọn họ. Còn anh em Jose và Eli không phục cũng nằm trong dự kiến của ông cụ, kháng nghị của Raun, bản thân đã nằm trong sắp xếp của ông cụ. Tất cả cũng có thể nói nằm trong kế hoạch của ông cụ. Đối với kết quả của sơ thẩm lần này, lãnh sự các nước phần lớn không có ý kiến khác, các lãnh sự rất rõ, chứng cứ người ta nắm trong tay không chỉ một điểm này, thật sự kháng nghị, làm cho Hà Lão của Trung Quốc nổi giận đến lúc đó sẽ là chính mình. Tình huống như vậy cũng chỉ có thể hy sinh các người này đổi lấy bình yên trong nước. Ai bảo các người này phạm quá nhiều tội, còn để người ta nắm được chứng cứ, hiện nay chỉ có thể nói là bọn họ đang vì những việc mà bản thân đã làm đón nhận thưởng phạt mà thôi. Truyền thông đối với phiên tòa lần này tiến hành báo cáo phần lớn. Nhưng chính người ta nhận tội rồi. Các truyền thông có báo cáo cũng không có tác dụng lớn lắm, huống hồ người ủng hộ phía sau ít rất nhiều, sau mấy ngày, các báo chí đều chuyển đề tài của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, việc bên này của Macau cuối cùng dần dần rời xa con mắt của mọi người. Nửa tháng sau, anh em Jose Raun cùng với người Eli bị dẫn độ về nước, tuy bị dẫn độ về nước nhưng thưởng phạt nhất định sẽ có, bọn họ cuối cùng có kết quả thảm là tham gia việc này. Sáu người còn lại bị phạt từ 8 đến 20 năm không ai giống ai, trong đó hình phạt của Bass cao nhất gần 20 năm. Thời hạn 20 năm tù, với tuổi của Bass mà nói có thể không sớm không muộn ra ngoài còn chưa biết nhưng ít nhất giữ được tính mệnh. Cải tạo tốt tương lai không phải không có cơ hội tự do. Ngoài ra bọn họ còn đều bị phạt tiền nặng, ván này trong mắt rất nhiều người. Góc truyện audio.com, vốn cho rằng phải giành co với quan tòa quốc tế rất lâu, liền như thế bất ngờ kết thúc. Vì thế tất nhiều người da trắng của châu Âu có quan điểm còn đưa ra kháng nghị nghiêm trọng, thậm chí du hành thị uy, đáng tiếc hành động của bọn họ không nhận được sự ủng hộ của chính phủ, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Lý Dương biết được tin tức này, chỉ cười cười, lập tức lại rơi vào trong bộn bề. Hắn chưa từng nghĩ, hôn nhân sẽ rắc rối và phức tạp như vậy, đặc biệt là hôn lễ ở Bắc Kinh bên này, vì liên quan đến hai nhà Hà Vương, rất nhiều việc đều không thể qua loa được. Rườm rà trong đó đã vượt qua tưởng tượng của Lý Dương. Hiện nay hắn bận rộn đến gần như chân không chạm đất, nếu không phải có Vương Phong cậu em vợ này giúp đỡ, chắc hắn còn đau đầu hơn. Lúc này, người Lý Dương mong đợi nhất chính là Hà Kiệt, Vương Phong có thể phụ tá, nhưng giúp đỡ có hạn, người ta dù sao cũng là người của bên nhà gái, nếu Hà Kiệt có ở đây, hắn tin việc này nhất định sẽ không rắc rối như vậy. Đáng tiếc Hà Kiệt hiện giờ đường đường phó thị trưởng thường vụ, không có thời gian chay qua giúp hắn giải quyết các việc vặt này, toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Còn bên kia, Vương Giai Giai cũng không ít bận rộn. Trừ hôn sự của bọn họ còn có đại sự xây dựng bảo tàng cần Vương Giai Giai đến chuẩn bị, hiện nay vốn các vật triển lãm đều đã đủ chỉ chờ bảo tàng xây dựng xong là khai trương. Cái này cần thời gian nhất định nhưng chuẩn bị đầy đủ có thể rút ngắn thời gian này bảo tàng mà Lý Dương tâm huyết này sớm một ngày gặp mặt mọi người. Khi nào bắt đầu giảm béo? Trong thư phòng của ông cụ, lão nhân gia đang cười khà khà nhìn Lý Dương, mấy ngày nay khiến Lý Dương gầy mất mấy cây gì? Ông đừng trêu cháu nữa, thật không ngờ hôn lễ của Bắc Kinh bên này nhiều phiền toái như vậy. Lý Dương tỏ vẻ có chút u oán, hôn lễ ở quê nhà chuẩn bị cũng rất rắc rối, nhưng so với Bắc Kinh bên này chắc chắn nhỏ gặp lớn, cha mẹ bên nhà đã bố trí, chỉ có thể bọn họ trở về làm hôn lễ là xong. Ha ha, rắc rối là đúng rồi, lấy vợ làm sao không rắc rối được. Ông cụ cười to một tiếng, đối với bận rộn mấy ngày nay của Lý Dương, ông rất rõ. Ông cụ không nói cái này nữa, hôm nay tranh thủ rảnh rỗi không dễ có trong bận rộn, ngày mai còn phải tiếp tục bận. Lý Dương lắc đầu, ông cụ vừa trở về Bắc Kinh, mấy ngày nay ông luôn bận rộn các việc bên đó ở Ma Cao, phải đích thân ông làm tọa trấn. Lần này cũng khiến Lý Dương trông thấy bản lĩnh của ông cụ. Tổ chức của bọn BAS có thể nói cơ bản tiêu rồi, so với thời kỳ chiến tranh thế giới hai đả kích còn lớn hơn, nữa tổ chức của họ đã không còn thần bí, rất nhiều người trên thế giới đều biết sự tồn tại của bọn họ còn để lại tiếng nhơ. Được vậy bắt đầu đi, nghe xong lời của Lý Dương, ông cụ ngồi thẳng người thoáng có vẻ kích động. Hôm nay Lý Dương tới nơi này thật ra không phải thảo luận hôn sự hoặc chuyện của bọn BAS. Hôm nay hắn đến còn có một việc khác rất quan trọng. Đó chính là khôi phục kiếm A Thái. Hiện nay Nhật Nguyệt, Bôn Nguyệt, Truy Tinh ba kiếm đều đã có trong tay, ba kiếm hợp làm một, lần này khôi phục kiếm A Thái cũng nên làm, chỉ là mấy ngày này bọn họ đều có việc bận, Lý Dương không muốn để ông cụ bỏ việc này, luôn luôn thực hiện tiếp. Lại vì nguyên nhân trong ba kiếm có bản đồ kho báu Tần Lăng, việc này cũng không để các người khác biết, ngay cả viện trưởng Hoàng đều. Góc truyện audio.com, phải giấu, chỉ có lúc hai người ở cùng một chỗ làm những việc này. Ba thanh kiếm đều đã chuẩn bị xong rồi. Lý Dương từ trong hòm từ từ lấy kiếm ra, ba thanh kiếm từ trong ba cái hòm khác nhau, đây cũng là Lý Dương cố ý làm. Ba thanh kiếm này, nếu để quá gần nhau, thành thị có phản ứng khác thường, Lý Dương lo lắng sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chỉ có thể trước tiên cách ly chúng. Hiện nay, ba thanh kiếm cuối cùng có cơ hội ở cùng một chỗ. Nhật Nguyệt kiếm được đặt đầu tiên trên bàn, sau đó lấy ra chính là Bôn Nguyệt kiếm, đây là thanh bảo kiếm Lý Dương bất ngờ thu được từ tiệm đồ cổ của chính mình, cũng vì sự có mặt của nó cuối cùng làm cho ba thanh kiếm tập trung lại cùng nhau. Truy Tình kiếm cũng được Lý Dương lấy ra, thanh kiếm này đến tay, Lý Dương cảm giác được sự chấn động mãnh liệt của nó. Cùng lúc đó, đặt trên bàn hai thanh kiếm khác, thân kiếm cũng bắt đầu rung lên. Ba thanh kiếm, hình như hỗ trợ cho nhau tồn tại, đợi sau khi Lý Dương đặt Truy Tinh kiếm lên bàn, chấn động của chúng trở nên mạnh hơn. Ông cụ đi lại, khẽ nói, Lý Dương, làm thế nào mới có thể để ba thanh kiếm lần nữa khôi phục là kiếm A Thái? Thần kiếm có linh, ba thanh kiếm này chính là một chỉnh thể, hiện nay xuất hiện khác thường ông cụ hoàn toàn không bất ngờ, nhưng kiếm A Thái chặt đứt lần nữa khôi phục lại, ông cụ không rõ lắm. Cháu có cảm giác chính chúng có thể làm được giống như Can Tương và Mạc Tà. Lý Dương dao động một chút, ông cụ gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Đối với cảm giác của Lý Dương, ông rất tin tưởng, ông biết Lý Dương có giác quan thứ 6 thần kỳ, cảm giác luôn luôn chuẩn xác. Tuy nhiên tình huống thật sự, chỉ có chính bản thân Lý Dương rõ nhất. Tình huống thật sự chính là trong ba thanh kiếm có thể lệ khôi phục kiếm A Thái, thể lệ rất đơn giản, chính ba thanh kiếm này hợp và đặt cùng nhau, chính chúng sẽ hoàn thành tổ hợp lần nữa. Đáng tiếc toàn bộ điều này không thể nói ra, chỉ có thể dùng mặc danh giác quan thứ sau để giải thích. Giác quan thứ sau này hiện nay cũng thành lý do thích hợp nhất của Lý Dương. Ba thanh kiếm hiện nay đều đặt ở đó, nhưng còn chưa thật sự hợp lại cùng nhau, Lý Dương thoáng do dự, lúc này mới qua cầm Bôn Nguyệt kiếm đặt ở trên thân của Nhật Nguyệt kiếm. Cuối cùng lần nữa khôi phục kiếm A Thái rồi. Nguyên nhân Lý Dương chần chừ là hắn biết ba kiếm có thể hợp một nhưng không biết bản đồ kho báu giấu bên trong sẽ vì vậy mà hủy mất, tuy nhiên, cho dù hủy mất cũng không quan hệ gì, bản đồ kho báu sớm đã bị hắn lén nhớ lại rồi. Có hay không tấm bản đồ này, đối với Lý Dương mà nói đã không quan trọng rồi. Sau khi đặt xong Bôn Nguyệt kiếm, Lý Dương lại nhất Truy Tinh kiếm, lần này cầm đến Truy Tinh kiếm, cảm giác chấn động trở nên mạnh hơn, Lý Dương đều có cảm giác thanh kiếm này từ trong tay bay ra ngoài. Truy Tinh kiếm, gần như chính nó rơi xuống trên Bôn Nguyệt kiếm, trên tay Lý Dương còn chưa vững, thanh kiếm này liền rơi đi. Sau khi đặt xong Truy Tinh kiếm, Lý Dương vội vàng kéo ông cụ lùi về sau, ba kiếm hợp một cũng không tận mắt thấy, Lý Dương không biết quá trình này sẽ có nguy hiểm gì. Chỉ lùi lại mấy bước, Lý Dương và ông cụ đột nhiên lại đứng ở đó. Hai người đều còn kinh ngạc khác thường, ba thanh kiếm cổ đặt cùng nhau trên bàn, chỉnh tề xếp cùng nhau, chuôi của ba thanh kiếm đồng thời nhảy ra ngoài, sau đó mình kiếm đều không hiểu tách ra, trong mỗi thân kiếm đều vọt ra một phần tấm da dê gấp xếp. Tần Lăng bảo đồ, ông cụ bật thốt lên, ba tấm. Góc truyện audio.com, da dê này đều gấp cùng nhau, nhưng bản năng ông cụ nghĩ đến truyền thuyết kia. Cách chương.